Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, Lôi đình chi thế. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, chạy trốn cài này kỹ năng. Tần Sương đối với mình vẫn là hết sức tự tin. Dù sao, tốc độ của mình, có thể nói đã là vượt ra khỏi cảnh giới này tốc độ. Dù sao, có hệ thống siêu cấp chạy trốn kỹ năng, không phải là cái gì người đều có thể đuổi theo kịp chính mình. Sau một lát, đấu trường cuối cùng là có phản ứng. Tần Sương gặp người phía dưới đầu phun cháo, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Người, không, ma vật thật nhiều, cũng đầy đủ chính mình đánh một lát. Quan trọng, số lượng nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều một chút. Từ khi chính mình đạt tới cảnh giới này về sau, mỗi lần thăng cấp đều nương theo lấy hệ thống cho thăng cấp bí cảnh. Mà lại, kinh nghiệm còn có thể tự do phân phối cho đối với mình có độ trung thành người. Cho nên hiện tại Tần Sương, đối với kinh nghiệm vật này, vẫn là hết sức khát vọng. Thì chính là hắn giết thử đại nhân. Không sai, ta cũng thấy là hắn. Cũng là cái này như đầu nhân. Người phía dưới càng nhiều, tự nhiên không thể thiếu ồn ào. Bất quá Tần Sương vẫn là nghe được trong đó một số tin tức trọng yếu. Phía dưới tại nói mình hôm nay quang vinh sự tích đây. Này này, cái kia chuột cũng là vốn trâu làm thịt. Có vấn đề gì không? Tần Sương nhàn nhạt nói đến. Ngay sau đó chính là lấy dị hỏa bao trùm thân thể của mình. Trực tiếp cúi vọt xuống dưới. Như cùng một con đi săn ưng đồng dạng. Tần Sương thần thức cảm giác dưới. Phía dưới cũng không có cái gì thực lực cao người. Đoán chừng, cao thủ còn chưa hề đi ra. Không có cao thủ, Tần Sương cũng không để ý soát soát tiểu quái. Cọ điểm kinh nghiệm, dù sao, cái này kinh nghiệm tuy ít, nhưng là tới đơn giản. Hơn nữa còn không phí cái gì lực khí. Lúc này, Tần Sương liền như là một cái hỏa cầu đồng dạng. Vọt thẳng tiến vào ma vật nhóm bên trong. Đều là tạo hóa nhất trọng nhị trọng tạp ngư. Tần Sương thầm nghĩ đến. Dị hỏa đã là bắt đầu ở trong cả sân lan tràn ra. Mà cấp độ này tăng lên dị hỏa. Cơ hồ là lấy một loại hóa vàng mã đồng dạng tốc độ tại đốt cháy những cái kia tiểu quái. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Không tệ. Tần Sương tại đấu trường chính giữa nắm trong tay dị hỏa. Những thứ này tạo hóa nhất trọng hai trọng tiểu quái. Tại loại này dị hỏa phía dưới, trên cơ bản không có cái gì năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Dù sao, cái này trong loại dị hỏa bí mật mang theo lôi đình chi lực. Những cái kia bị dị hỏa đốt tới tiểu quái, trên cơ bản trong nháy mắt bị lôi đình cho điện chết lặng. Căn bản cũng không có chạy trốn năng lực, từ đâu tới châu rừng. Cũng dám tại ta tử vong đấu trường kiếm chuyện. Tần Sương chính đốt hưng phấn. Quát to một tiếng chính là truyền vào Tần Sương lỗ tai. Rốt cuộc đã đến. Tần Sương đích nói thầm một câu. Lần này cuối cùng là tới một cái thực lực không có trở ngại người. Tạo hóa thất trọng đỉnh phong thử quái. Cảm tình cái này chết vong đấu trường là một đám chuột lo liệu việc nhà a. Tần Sương trả lời đến. Không để ý chút nào thực lực của người này. Tạo hóa thất trọng đỉnh phong người. Trước kia lại không phải là không có giết qua. Những thứ này, vấn đề đều không phải là quá lớn. Tuy nhiên lần này mình không thể át chủ bài ra hết. Nhưng là có cái này thăng cấp dị hỏa. Tần Sương đối với mình, vẫn là hết sức tự tin. Dù sao, lôi đình chi lực cũng không phải đùa giỡn. Ha ha, khẩu xuất cuồng ngôn, tới là một cái đỏ như máu chuột. Hình thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Cũng chính là cùng Tần Sương cái này sơn trại nghiêu đầu quái vẫn chưa đói hình thể. Thử một chút thì biết có phải hay không khẩu xuất cuồng ngôn. Tần Sương trở lại, thân hình chính là hóa thành một đạo màu vàng óng lưu quang. Vọt thẳng hướng về phía cái kia đỏ như máu chuột, mà huyết sắc chuột cũng không dám yếu thế. Ngay sau đó quanh thân không khí trong nháy mắt sôi trào lên. Một cái biển máu chính là trống rỗng xuất hiện. Bắt trước ta phải kỹ năng. Tần Xương trong lòng nghĩ đến, thân hình đã là xông vào huyết hải chi trung, lá bài tẩy của mình một trong, chính là biển máu, bất quá biển máu của chính mình muốn so cái này nghiêu bức nhiều lắm. Muốn chết, huyết sắc chuột âm trầm cười một tiếng, cái kia mảnh sôi trào cái này biển máu chính là bắt đầu từ từ ngưng kết lại. Mà tại huyết hải Tần Xương cũng là cảm thấy biển máu biến hóa. Ngay sau đó bao khỏa thân thể dị hỏa cũng là trong nháy mắt bạo phát. Ngọa tào, nghiêu bức, Tần Xương giật mình nói. Cái kia nguyên bản sắp ngưng đọng biển máu. Lại là trong nháy mắt này bị Tần Xương dị hỏa cho trực tiếp đốt cháy thành màu đen bột phấn. Tần Xương cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá cái kia huyết hồng chuột xác thực ra thịt từ từ biến thành màu xám. Biển máu này bị Tần Xương phá. Đối với cái kia chuột ảnh hưởng tự nhiên cũng là to lớn vô cùng. Ngay sau đó cái kia chuột không sai biệt lắm bị mất một nửa thực lực. Ha ha, vậy mà tu luyện loại công pháp này. Các ngươi cái đám chuột này thật nghiêu bức. Tần Xương chào phúng đến. Loại công pháp này Tần Xương tại huyết hồng chuột thi triển thời điểm. Tần Xương liền nhìn ra manh mối. Loại này dùng tự thân tinh huyết thả ra công pháp. Tuy nhiên thao tác có thể 10 phần tùy tâm sở dục. Nhưng là một khi công pháp bị phá. Cái kia mình đã bị thương tổn cũng là 10 phần to lớn. Như vậy cũng tốt so tướng thân thể dung hợp tiến công pháp. Mà không phải tướng công pháp dung hợp tiến thân thể. Ha ha, coi như ngươi phá đi ta uống máu công. Cũng chưa chắc ngươi thì có thể đánh được ta. Màu lông biến đến mở đi huyết hồng chuột trầm thấp. Nói đến, làm xuống thân thể chính là nhanh chóng bành trướng lên. Giết ta đệ đệ, ngươi liền phải vì thế trả giá đắt. Huyết sắc chuột hình thể không ngừng mà bành trướng. Tần Xương thì là nhướng mày. Bộ dáng này là muốn tự bạo tiết tấu. Tần Xương không có tiếp tục ngừng ở lại đây. Bởi vì cái này tự bạo một khi bắt đầu liền không khả năng tại dừng lại. Cho nên Tần Xương cũng không cần thiết tại tiếp tục đợi ở chỗ này. Một cái tạo hóa thất trọng chuột tự bạo. Quả thực không thể nói lý. Tần Xương hướng về cái kia không ngừng bành trướng chuột, thua dựng thẳng ngón giữa. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại toàn nhanh rời đi đấu trường vị trí. Mà lúc này tại yêu thành trung tâm vị trí, một con rơi chính đối một cái người hồi báo sự tình. Chuột hai huynh đệ đều tự bạo. Lão nhị đối với chúng ta không có tạo thành tổn thất. Lão đại tự bạo không sai biệt lắm nổ chúng ta một con đường. CMN. Cái kia hai cái bỉ ổi như vậy ra hỏa vậy mà tự bạo rồi. Đúng vậy đại nhân, con rơi dùng móng vuốt gãi gãi chính mình cánh. Tiếp tục nói, nghe nói là bởi vì làm một cái nghiêu đầu nhân. Cái kia, người, vuốt ve một bên một đầu con rết. Nhàn nhạt nói đến, làm rõ ràng con trâu kia đường đi. Có cơ hội tìm hắn nói chuyện, chuột huynh đệ đều treo. Hồng đăng khu còn phải có cái người có thực lực quản. Không phải vậy không chừng xảy ra vấn đề gì. Đúng vậy, đại nhân, nói xong, con rơi quái chính là trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp biến mất tại không có giới hạn. Cảnh trong bóng tối, mà một bên khác, Tần Xương cũng là đắc ý nhìn một chút kinh nghiệm. Chính mình lần này kinh nghiệm lại tăng lên 10%. Thăng cấp còn kém 80% kinh nghiệm. Đương nhiên. Quan trọng vẫn là cái này dị hỏa thăng cấp về sau mang cho mình rung động. Cái này dị hỏa, có thể nói là có thể đốt cháy hết thảy. Tạo hóa thất trọng dùng tinh huyết tu luyện công pháp. Vậy mà trong nháy mắt liền bị thiêu thành mảnh vụn. Cái này, thật nghiêu bức. Đương nhiên, bước kế tiếp, Tần Xương liền chuẩn bị tiến bí cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.